thấy mùa xuân nở giữa ngàn em, tựa như ánh nắng mỗi sớm mai đã làm trái tim anh ngừng thở vài giây. Mùa xuân trong